Chiến thần hào môn, chương 737, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Để 737 chương ngươi thử xem. Chỉ một thoáng, cửa người, lặng ngắt như tờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi một người đều sợ ngây người. Một tát này thanh âm, so với vừa mới Chu Phương đánh thì ứng, còn muốn lớn hơn, thanh thúy được, thậm chí còn có hồi âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người nói không sai, thanh niên nhân không hiểu chuyện, dạy dỗ một chút là được rồi. Giang Ninh đứng ở đó cái thì ứng trước mặt, nhìn Ngô Phàm liếc mắt. Về điểm này, không nghĩ tới cái nhìn của chúng ta giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Phương bụm mặt, quay đầu trở lại mới nhìn đến vừa mới là ai đánh chính mình. Nhất thời con mắt liền đỏ. Ngươi là ai? Lại dám đánh ta? Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn gào thét lớn vọt tới. Ta muốn giết ngươi. Ba, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại một cái tát, thế đại lực chầm, trực tiếp quất được Chu Phương lộn ra ngoài. Trên mặt đất lăn vài vòng, vọt thẳng nhập môn cầu thang lăn xuống tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh từ đầu đến cuối, xem cũng không có xem Chu Phương liếc mắt, liền nhìn chằm chằm Ngô Phàm. Nhưng có người, một cái tát giáo huấn, dường như không đủ a, vắng vẻ không tiếng động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sự chú ý của mọi người đều nhìn chằm chằm Giang Ninh. Đây là người nào a, muốn chết sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chẳng lẽ không biết vừa mới đánh người kia là Chu Phương, là người của Chu gia. Cái này hai bàn tay quất được cũng không chỉ là Chu Phương mặt của, càng là toàn bộ Chu gia khuôn mặt a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi là người phương nào? Ngô Phàm không có để ý Chu Phương, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ninh, trên mặt không giận tự uy, vẫn duy trì chính mình cao cao tại thượng khí chàng. Ngươi cũng đã biết chính mình vừa mới đánh là ai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy hắn có thể lại biết hắn đánh người là người nào? Giang Ninh không có chút nào khách khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngô Phàm nhíu mày, vô ý thức nhìn thoáng qua cái kia thị ứng. Lẽ nào cái này thị ứng thân phận đặc thù? Đặc thù cái rắm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thân phận đặc thù nhân, làm sao có thể lại ở chỗ này làm thị ứng? Hắn cười lạnh một tiếng, chút nào hiểu được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này là Tống Tiểu Vũ nhân. Hắn dung túng Chu Phương đánh người, đánh chính là Tống Tiểu Vũ mặt của, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút. Dù cho Tống Tiểu Vũ đã trở thành Tống gia gia chủ, tại hắn Ngô gia cùng Chu gia trước mặt, vẫn như cũ trước đây cái kia cúi đầu khom lưng tiểu đệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật không nghĩ đến, lại có không sợ chết, dám đứng ra. Hắn là ai vậy ta bất kể? Người đánh Chu Phương, hắn là bằng hữu ta. Chuyện này, sợ rằng không có dễ giải quyết như vậy rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngô Phàm xoay người, khí thế trên người nhất thời đã thức dậy. Người chung quanh vây xem càng ngày càng nhiều. Ai cũng không nghĩ tới, cái này còn không có mở thủy, Tống Tiểu Vũ thậm chí cũng còn không tới, đã có người nháo sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, gây chuyện vẫn là Ngô gia cùng người của Chu gia. Chỉ sợ bọn họ cũng hiểu được Chu Phương làm được rất quá đáng, nhưng không dám nói. Ai cũng không muốn đắc tội loại này thế gia vọng tộc gia tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngô Phàm khí thế bức người, Nhưng Giang Ninh không chút nào không để ý tới. Đúng dịp, cái kia cẩu vật, đánh cũng là bạn của ta. Chuyện này, ta cảm thấy được quả thực không có dễ giải quyết như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh tranh phong đối lập nhau. Không khí của hiện trường nhất thời trở nên khẩn trương. Ngô Phàm mày nhăn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không nghĩ tới Tống Tiểu Vũ nhân đã vậy còn quá không có đúng mực. Đây là không chút nào muốn cho chính mình xuống đài. Hảo một cái Tống Tiểu Vũ a, bất quá là trở thành Tống gia nhà mới chủ. Thật chẳng lẽ cho là mình đã cùng đi không giống nhau sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lẽ nào hắn thật sự cho rằng hắn là gia chủ, chính mình sẽ phải bị hắn mặt mũi sao? Vậy ngươi nghĩ thế nào giải quyết? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngô Phàm cười lạnh một tiếng. Hắn khinh thường nhìn Giang Ninh liếc mắt. Trên dưới quan sát một phen. Liền từ ăn mặc đến xem. Giang Ninh thân phận, không phải tài xế chính là bảo tiêu. Nói chung là một tìm chết tên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba, Ngô Phàm còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên một trận gió chợt đánh về phía mặt của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.